xa trên trời. Tìm anh, tìm anh, tìm anh, em tìm anh. Như con thuyền trong bến, sóng bạc đợi trăng lên. Nghe tim mình xao xuyến, điệu nhạc buồn trong đêm. Bâng khuâng hồn phiêu lãng, khắc hoài vầng trăng non. Loanh quanh đường phố vắng, chỉ còn em. Tìm anh, tìm anh, tìm anh, em tìm anh.